Dược thần, chương 611, Kiệt Sâm khiếp sợ, góc truyện audio.com, Kiệt Sâm nhảy ra khỏi hóa linh trì, bước lên đại điện. Bên trong đại điện, nhóm người Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phỉ Á đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Kiệt Sâm. Đúng thật là tên biến thái, có người thì thầm lên tiếng, nhưng lại được mọi người đồng ý gật đầu. Tám người áo trắng cũng liếc nhìn Kiệt Sâm, nói, các người đã hấp thu xong hóa linh trì, như vậy cùng chúng ta rời đi. Mọi người đi theo nhóm người áo trắng, dọc theo thông đạo hôm qua hướng ra ngoài đại điện đi đến. Hấp thu xong rồi, ở bên ngoài đại điện, nhóm người Kiệt Sâm gặp được hai người Ngõa Đặc cùng An Đức Nặc. An Đức Nặc vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm Kiệt Sâm thật lâu, rất hiển nhiên hắn đã từ trong miệng người khác biết được tình huống của Kiệt Sâm. Tốt rồi, nếu như mọi người đều đã hấp thu xong, như vậy để cho họ đưa mọi người đến trụ sở đi. Ngõa Đặc đại sư lên tiếng. Theo sự dẫn dắt của tám người áo trắng, nhóm người Kiệt Sâm phân tán ra được đưa tới trụ sở của chính mình. Bên trong linh dược sư tháp, căn cứ theo thân phận bất đồng của từng thành viên, vì vậy địa phương ở lại cũng khác nhau. Kiệt Sâm cùng Dong Thánh là đệ tử cao cấp nên ở lại khu vực dành cho đệ tử cao cấp, mà Thiết Mộc Chân bọn họ ở lại khu vực dành cho đệ tử nội môn, Địch Nhi Toa cùng Khắc Lôi Nhã Tư Lý Lan Tạp chỉ có thể ở lại khu vực dành cho đệ tử ngoại môn. Mỗi một khu vực đều có một khu kiến trúc lớn, đệ tử cao cấp như Kiệt Sâm mỗi người đều có được một nhà riêng, trong nhà còn có phòng thí nghiệm cỡ nhỏ cùng phòng huấn luyện, đương nhiên đây cũng chỉ được sắp xếp theo căn bản nhất, nếu muốn phối chế cùng tu luyện chính thức bên trong linh dược sư tháp vẫn có nơi chuyên môn. Đi theo một người áo trắng, Kiệt Sâm tùy ý tìm một gian nhà ở lại, mà Dòng Thánh cũng tìm một gian nhà cách vách với Kiệt Sâm. Đưa hai người Kiệt Sâm đến nơi ở xong, người áo trắng cũng đã rời đi. Lúc này Kiệt Sâm mới bắt đầu đánh giá nơi ở của mình, đó là một tiểu biệt thự 2 tầng lầu, phương tiện bên trong hoàn toàn đầy đủ, hắn đem đồ vật sử dụng hàng ngày trong không gian giới chỉ sắp xếp xong xuôi. Kiệt Sâm ngồi xuống ghế bắt đầu đọc sổ tay thành viên mà nhân viên công tác đã giao cho mỗi tuyển thủ khi đến đăng ký. Thí luyện đảo, thí luyện bí cảnh, những nơi này là chỗ tu luyện dành cho thành viên của linh dược sư tháp, mà thành viên muốn phối chế linh dược tề hoặc muốn mua tài liệu hay linh dược tề thì có thể đến trong đại sảnh tầng thứ nhất linh dược sư tháp để tiến hành giao dịch. Chậm rãi đọc tư liệu, Kiệt Sâm cũng dần dần hiểu được quy định của linh dược sư tháp. Linh dược sư tháp trên thực tế là một kết cấu vô cùng rời rạc, tựa như những học viện trên đại lục cũng không hạn chế tự do của học viên. Ở trong linh dược sư tháp, thành viên bình thường tu luyện có niên hạn là 5 năm, sau 5 năm có thể chính thức rời khỏi linh dược sư tháp, đồng dạng nếu chưa tới 5 năm nếu tấn cấp hoàng linh sư thất giai cao cấp cũng có thể rời khỏi linh dược sư tháp. Thành viên từ nơi này rời đi, khi trở lại đại lục bình thường đều sẽ có một chức vụ nhất định, xem ý nguyện cá nhân của thành viên, bình thường sẽ là hội trưởng của một linh dược sư công hội của một học viện, nếu như không muốn quản lý công việc thì có thể trở thành hội trưởng danh dự của linh dược sư công hội. Nói như vậy, tuyệt đại đa số linh sư cùng linh dược sư đều lựa chọn rời đi, nhưng cũng góc truyện audio.com, có một ít thành viên muốn tiếp tục tu luyện cùng học tập lựa chọn ở lại linh dược sư tháp. Mà thành viên ở trong linh dược sư tháp quan trọng nhất chính là điểm tích lũy, hoặc có thể nói là độ cống hiến. Ở nơi này, bất luận là đồ vật gì cũng phải dùng điểm tích lũy trao đổi, khi đi lên thí luyện đảo để thí luyện, cơ hội tiến vào thí luyện bí cảnh, cùng việc mua sắm công pháp, tài liệu, linh dược tề vân vân ở nơi này, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Biến thái nhìn sổ tay thành viên ghi chép công năng của điểm tích lũy, trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được líu lưỡi không thôi. Bên trong sổ tay ghi chép rõ, chỉ cần có điểm tích lũy, có thể làm được bất cứ chuyện gì, tài liệu thất giai, tài liệu bát giai, các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí cả hoàng cấp linh dược tề thất giai, thậm chí đế cấp linh dược tề bát giai cũng đều có thể trao đổi. Đương nhiên muốn trao đổi hoàng cấp linh dược tề cùng đế cấp linh dược tề cần có điểm tích lũy, đều là cái giá trên trời, nhưng cũng nói rõ linh dược sư tháp đúng là tài đại khí thô. Còn có một chút tinh giai công pháp cường hãn, thậm chí có cả nguyệt giai công pháp, các loại linh khí, bảo vật chỉ cần ngươi có đủ điểm tích lũy cũng đều có thể tiến hành trao đổi. Khi Kiệt Sâm quan sát sổ tay thành viên, những tuyển thủ khác khi đi vào gian phòng của mình cũng đều xem sổ tay thành viên. Trời ạ, những bảo vật này, chỉ cần có điểm tích lũy là có thể trao đổi đến, linh dược sư tháp không khỏi quá dọa người đi. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy khiếp sợ. Một ít bảo vật ghi chép trong sổ tay thành viên, đừng nói là tiểu gia tộc trên đại lục, cho dù là đại gia tộc cũng phải đỏ mắt, tỉ như hoàng cấp linh dược tề thất giai, cho dù là xuất hiện bên trong phòng đấu giá của tứ đại đế quốc đều sẽ tạo thành tràng diện nóng nảy, nhưng ở nơi này đều có thể dùng điểm tích lũy trao đổi được, điều này thật sự làm cho mọi người sợ ngây người. chẳng hạn như một quyển Nguyệt Giai Công Pháp, cho dù là một ít gia tộc đỉnh cấp trên đại lục cũng xem vô cùng chân quý, dùng để truyền thừa đời sau, ở nơi này lại có thể dùng điểm tích lũy tiến hành trao đổi. Nhưng Linh Dược Sư Tháp cũng đã quy định, loại vật phẩm tiêu hao tỷ như linh dược tề, tài liệu chân quý, linh hạch các thành viên trao đổi xong đến lúc đó đem ra đại lục đều có thể xuất ra giao dịch, nhưng một ít bảo vật thuộc loại truyền thừa tỷ như công pháp cường đại, cách điều chế linh dược tề, chỉ có thể để riêng cho chính thành viên sử dụng, nghiêm cấm thành viên đem ra ngoài trao đổi cùng đấu giá, một khi phát hiện Linh Dược Sư Tháp sẽ giết chết không cần lý do, vô luận là thành viên đó rốt cục có được thân phận gì. Ở trong Linh Dược Sư Tháp, điểm tích lũy cũng giống như linh tệ, hàng ngày đều cần dùng đến, mà phương pháp thu hoạch được điểm tích lũy thì có rất nhiều. Có thể bán tài liệu cho Linh Dược Sư Tháp, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Linh Dược Sư Tháp bố trí, hoặc giải quyết một ít vấn đề do chính thành viên tuyên bố bên trong tháp, thậm chí cũng giống như những người áo trắng kia, làm việc trong tháp, thậm chí còn có thể đề thăng thân phận của thành viên, như vậy đều có thể thu hoạch điểm tích lũy. Bên trong Linh Dược Sư Tháp, điểm tích lũy cũng giống như linh tệ bên ngoài, nhưng càng chân quý hơn linh tuệ rất nhiều, có thể trao đổi được những bảo vật mà bên ngoài không cách nào. Góc truyện audio.com, trao đổi, nhưng chỉ có thể sử dụng ở trong tháp, hơn nữa không thể trao đổi với bên ngoài. Cách chương.